Danh môn, chương 309, chiến lược An Tây, 10B, góc truyện audio.com, Trung lang tướng, trong đôi mắt Quan Anh đột nhiên phóng ra một luồng lửa. Khách thập từ lúc mới bắt đầu triều Hán thì nó đã phụ thuộc vào Đại Hán. Về sau đến Hán Mạt Trung Nguyên náo động làm sơ lạc cùng vương triều Trung Nguyên mất đi liên lạc. Nhưng mấy trăm năm liền, sự phụ thuộc hướng về Trung Nguyên của nó một mực không có đứt đoạn từ suốt Bắc Ngụy tùy triều và cuối cùng đến Đại Đường lập quốc. Đúng là sơ lạc vương nhiều lần điều động sứ giả đến Trung Nguyên thỉnh cầu phụ thuộc nên cuối cùng thúc đẩy Lý Thế Dân hạ quyết tâm xây dựng lại An Tây đô hộ phủ. Khách thập, Kasi City, lying in the southwest of Xinjiang, about 1473 km to Olomouci, the political, economic and cultural center of Kasi region, bordering Safu County on the east and west, Kezilesu Kikezi Autonomous Prefecture on the north, facing Sun County on the south, Tân Cương Duy Ngô Nhĩ khu tự trị hạ hạt một khu, sau loạn An Lộc Sơn, dân tộc thổ phiên chiếm lĩnh Hà Tây cùng Quy Tư. Chặn đường về nước của quân Đường ở An Tây. Sự sống còn của quân Đường An Tây tràn ngập nguy cơ, lại là quốc vương sơ lạc Bùi Lãnh Lãnh tiếp nhận bọn họ mới khiến cho tàn quân của quân Đường ở An Tây có thể duy trì đến nay. Nhưng lúc này sơ lạc đã thành tiêu điểm Đại Đường cùng Đại Thực tranh đoạt. Cuộc tranh đoạt An Tây cùng với dân tộc thổ phiên và hồi hột lần lượt nhạt dần, nếu cuối cùng chiếm đoạt được sơ lạc này thì cuộc chiến chinh Tây gần nửa năm của quân Đường sẽ kết thúc. Trước mắt quốc vương sơ lạc Bùi Lãnh Lãnh đã sang đông đến Vô Điền, gần 5 vạn quân Đại Thực tinh nhuệ lục tục từ Thổ Hỏa La đến sơ lạc. Tổng đốc Thổ Hỏa La A La Tư tự mình tọa trấn ở đây. A La Tư từng nhậm chức Tổng đốc Ai Cập là danh tướng Hắc Y Đại Thực. Trong chiến tranh chinh phạt Bạch Y Đại Thực đã lập được chiến công hiển hách, đương nhiên cũng là hai tay dính đầy máu tươi. Năm nay hắn 50 tuổi, vóc người khôi ngô, nhãn quan sắc bén, dày dạn kinh nghiệm. Giờ phút này, hắn đang ở trong vương cung sơ lạc tiếp kiến một người thương nhân Đại Thực từ doanh trại quân Đường chạy tới. Hắn mang đến lá thư do thân vương điện hạ A Cổ Cái tự tay viết. A Cổ Cái trên đường đi gặp tán phổ dân tộc thổ phiên mất tích, sau lại đám tùy tùng quay về có nói cho hắn, A Cổ Cái điện hạ bị một toán quân đội không rõ thân phận bắt đi. A La Tư đương nhiên biết chi quân đội không rõ thân phận này chính là quân Đường. Chuyện nghiêm trọng, hắn lập tức mệnh 3 vạn quân hòa tốc chạy đến tụ hội cùng quân tộc thổ phiên. Nhưng mới phát binh không được bao lâu liền truyền đến tin tức dân tộc thổ phiên binh bại tại thành Bạt Hoán. A Cổ Cái điện hạ mặc dù quan trọng nhưng chiến lược đông phương của Halifa quan trọng hơn. Sau khi A La Tư nắm quyền hành suy nghĩ nhiều lần liền mệnh quân đội lui về sơ lạc. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị viết thư hướng Halifa Cáp Lý Phát hồi báo tin A Cổ Cái điện hạ gặp chuyện không may thì thư của A Cổ Cái lại đưa đến trước mặt hắn. A La Tư chắp tay đằng sau đi qua đi lại ở trong vương cung. A Cổ Cái bảo hắn tạm thời thối lui khỏi sơ lạc để đổi lấy tự do. Nói thì là rất đơn giản, còn giống như chiếm tiện nghi rất lớn, nhưng A La Tư lại giống hệt như Trương Hoán. Hắn hiểu rất rõ ràng hậu quả tạm thời thối lui khỏi sơ lạc. Một khi mất đi sơ lạc thì 5 vạn đại quân sẽ sinh tồn như thế nào? Còn có thể ở lại nơi này được bao lâu? Quân Đường căn bản là không cần cùng hắn ứng chiến, liền có thể dễ dàng đuổi hắn chạy về thổ. Góc truyện audio.com, Hỏa La, A Cổ Cái thật sự quá ngây thơ, cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng nếu như không đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn tại trước mặt Halifa viết bản tố cáo chính mình. Khi đó chính mình sẽ gặp phải hậu vận của A Bố Mục Tư Lâm năm đó, sau khi tại Đát La Tư đánh bại quân Đường thì lại bởi vì công cao át chủ mà bị giết. A La Tư thập phần gặp khó khăn, nếu như hắn bại bởi quân Đường, Halifa cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn tuyệt không thể nói chủ soái quân Đường có thủ đoạn cao minh, nhìn thấu bản tính bất lực của A Cổ Cái chỉ là làm ra vẻ có khí độ liền đẩy mình vào thế tiến thối lưỡng nan. Cuối cùng, A La Tư cắn răng một cái, trước hết cứ lo việc của mình rồi sau hướng Halifa tạ tội. Sơ lạc khẳng định là không thể thối lui khỏi. Hắn lập tức viết một phong thư hồi âm, nói cho A Cổ Cái biết lý do chính mình không thể thối lui khỏi sơ lạc. Cũng tuyệt không chỉ cho hắn, cho dù A La Tư hắn có thối lui khỏi sơ lạc thì quân Đường cũng nhất định sẽ không tha hắn, cho nên hắn không thể vâng mệnh. Hắn đem thư giao cho thương nhân Đại Thực mà nói. Thỉnh chuyển lại cho thân vương điện hạ, vì mưu lược của Halifa nên chỉ có thể ủy khuất ngài. Xuyên qua sa mạc mênh mông cùng vô số triền núi khe sâu với hình thù kỳ quái, một ngày kia, một đội 5.000 người kỵ binh quân Đường rốt cục đến thác Vân Sơn khẩu, nơi này vẫn là cảnh một màu vàng đất mênh mông, nhìn không thấy một màu xanh nào khiến cho người ta mỏi mệt mà cáu kỉnh. Nơi này cao hơn so với mặt biển mà đường đi lại gian nan, trên dọc đường hiếm khi nhìn thấy vết chân người. Chỉ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy xương trắng lạc đà dày đặc. Lần này viễn chinh, mỗi người quân Đường mang theo 3 con ngựa, mang theo lượng lớn lương thực cùng vật tư. Đi ước chừng 4 ngày mới từ thành Úy Đầu đến thác Vân Sơn, tướng quân hãy nhìn nơi đó. A Minh chỉ tay một vùng đã bị phong hóa đổ nát thê lương dưới chân núi xa xa mà nói. Nơi đó chính là dấu vết trạm dịch mà Trương Thượng Thư nói. Lần này viễn chinh toái diệp thì chủ tướng được chọn là quan anh nổi danh gan lớn cùng có gan mạo hiểm. Hắn vì tự ý tập kích Tán Phổ dân tộc Thổ Phiên đang ẩn thân ở thành Đại Thạch mà bị Vương Tư Vũ miễn chức, nhưng Trương Hoán lại thấy được hắn có nghị lực cùng quyết đoán mà khó thấy ở người bình thường. Càng gặp phải khó khăn cùng thách thức lại càng có thể phát huy sự nhạy cảm cùng quyết đoán của hắn. Cũng bởi vậy, Trương Hoán liền không dựa vào một khuôn mẫu nào đem hắn từ một giáo úy nho nhỏ đề bạt thành thống soái làm chủ tướng một chi quân đội, để hắn đơn độc đi thu dọn một mặt. Sự thực đây là truyền thống quân Tây Lương, đặt quân công lên trước lấy năng lực làm đầu. Quan Anh nhìn chăm chú vào dấu vết trạm dịch, hắn đột nhiên hỏi. Trạm dịch xây ở chỗ này, liệu có phải là phụ cận có nguồn nước hay không? A Minh kính nể gật đầu, tướng quân suy nghĩ thật tinh tế, từ nơi này về hướng đông năm dặm xác thật có một dòng nước suối, nơi đó còn có một hồ Dương Lâm. Tốt lắm, liền làm phiền ngươi dẫn một đội binh lính của ta đi múc nước. Quan Anh vung tay lên về phía sau ra mệnh lệnh, mọi người nghỉ ngơi ngay tại chỗ 2 canh giờ. Tướng sĩ quân Đường nhao nhao xuống ngựa, đều tự tìm kiếm nơi râm mát để nghỉ ngơi, một đội 300 binh lính lấy nước thì đi theo A Minh về hướng đông. Lúc này đây Quan Anh không lăn xuống đất ngủ, bản thân bị an nguy của 5.000 người cùng trách nhiệm đô đốc giao khiến cho hắn cảm thấy. gocchuyenaudio.com, trách nhiệm nặng nề, lại một lần hắn lấy ra bản đồ A Minh vẽ cẩn thận nghiên cứu lộ trình viễn chinh lần này. Xuyên qua thác Vân Sơn khẩu về hướng bắc vẫn còn là bãi sa mạc nửa khô hạn. Lại còn có một vùng sa mạc nơi đó mấy trăm dặm hoang tàn vắng vẻ, là một đoạn đường thử thách nhất với nghị lực con người ước chừng 4 ngày đi đường. Đi qua chốn gian nan nhất này liền đến chân châu Hà, đi tiếp hướng bắc chính là đại thảo nguyên mênh mông. Lại đi ước 5 ngày liền có khả năng đến mục tiêu lần viễn chinh này toái diệp. Từng là quân trấn thứ 5 ở An Tây, bên cạnh Nhiệt Hải nổi tiếng, ngày nay là hồ Y Tắc Khắc Ai Sách của Cát Nhĩ Cát Tư Tư Thản Kyrgyzstan. Nhìn trên bản đồ quân trấn toái diệp được đánh dấu hình tam giác dùng bút than để vẽ, Quan Anh không khỏi cảm xúc chập trùng. Mấy năm trước hắn vẫn còn là tiểu du côn trộm gà bắt chó, chồng ghẹo phụ nữ ở thôn quê bị phụ huynh đuổi ra khỏi nhà. Ai có thể nghĩ, vài năm sau hắn đã là đại tướng chỉ huy 5.000 quân vì nước lập nhiều công lao phi phàm. Nếu ngươi có thể chiếm đoạt toái diệp cho ta, ta liền phong ngươi là trung lang tướng toái diệp binh mã sứ. Nghĩ tới đô đốc khích lệ mình, Quan Anh không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Hắn lập tức đứng lên la lớn, các huynh đệ đứng lên cần làm việc. Bước đầu tiên Bắc Trinh chính là phải chiếm lĩnh thác Vân Sơn khẩu, trước hết xây một cái doanh trại đơn giản chú binh 800 người, Trương Hoán lập tức sẽ phái công sự doanh tới đây xây dựng một tòa thành chi. Sáng sớm ngày hôm sau, một đội kỵ binh quân Đường xuyên qua thác Vân Sơn khẩu nhằm hướng sa mạc bát ngát mênh mông bước đi, thải đại doanh quân Đường, thương nhân đại thực đi sơ lạc đã đem thư của A La Tư cùng nguyên văn lời nói về, hắn cự tuyệt mệnh lệnh của A Cổ Cái yêu cầu triệt binh. Giờ phút này, sắc mặt của A Cổ Cái khó coi dị thương. Hắn vạn lần không ngờ A La Tư lại sẽ cãi mệnh lệnh của hắn. Thư bị hắn siết thật chặt trong tay, cơ hồ tạo thành giấy vụn. Nếu như không phải đang trong đại doanh quân Đường thì hắn đã sớm nổi trận lôi đình cách Trương.